Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3107, điều này quan trọng hơn tất thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, cảm giác ưu việt mà vừa rồi Thiên Ưng Kim Sí mang đến không còn sót lại chút gì, ấn cho rằng mình đã nhanh lắm rồi. Con phải chờ nghe con, nhưng nào ngờ người ta chẳng cần mình chờ, trực tiếp xuyên qua không gian, hơn nữa trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ và bản lĩnh cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn dùng tốc độ của thần thông Thiên Ưng Kim Sí có thể bay ra ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Còn nhé con trực tiếp sử dụng thần thông thiên phú xuyên qua không gian. Nếu so sánh, Dương Bách Xuyên cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và nhé con giống như ăn mày và hoàng đế vậy. Ngươi, quá đỉnh, tên họ Dương nào đó lắp bắp cảm thán. Ồ, toàn thân nhé con trôi ra từ trong không khí ra, nhỏ giọng đáp lại Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết mình đã gặp được bảo vật rồi. Hiện tại nghe con chỉ là con non mới phá kén, hắn không tài nào tưởng tượng nổi tương lai nghe con lớn lên sẽ có năng lực cỡ nào. Có lẽ năng lực không gian mà nghe con vừa mới thể hiện ra chỉ là một trong những thần thông bẩm sinh của nghe con mà thôi. Rốt cuộc nó còn có bao nhiêu thần thông thiên phú, Dương Bách Xuyên rất mong chờ. Đối với thiên phú tốc độ dựa vào năng lực không gian của nghe con, không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại sinh tính háo thắng. Hắn nhìn nghe con và nói, nghe con, chúng ta thi tốc độ đi, ta không tin mình thua. Ồ, nghe con vui vẻ đáp lại, dường như nó hiểu Dương Bách Xuyên nói gì. Sau đó, Dương Bách Xuyên thôi động Thiên Ưng Kim Sí, vèo một cái biến mất tại chỗ. Thấy Dương Bách Xuyên đã xuất phát, nghe con thét lên một tiếng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, không khí xung quanh dao động dập dờn. Nghe con nhảy vọt lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Hai chủ tớ bắt đầu thi tốc độ, lúc này, trên một ngọn núi nhỏ cách đó vài trăm mét, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nhìn về phía xa. Hắn biến mất rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ? Khương Thế Long hỏi Minh Du Nhiên, đuổi theo, Minh Du Nhiên thốt ra một chữ, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành bóng mờ đuổi theo hướng Dương Bách Xuyên biến mất. Nàng ta vẫn chưa hết hy vọng với Dương Bách Xuyên, tất nhiên là vì thần thông của Bách Biến Chí Tôn hư hư thực thực trên người hắn. U Linh Chi Đô có tổ chức sát thủ U Linh nổi tiếng khắp tu chân giới. Minh Du Nhiên biết thần thông bách biến của Bách Biến Chí Tôn có ý nghĩa như thế nào đối với U Linh Chi Đô. Hơn nữa, bao thế hệ U Linh Chi Đô vẫn luôn tìm kiếm thần thông của Bách Biến Chí Tôn, nhưng tiếc là không có kết quả. Cho đến lần này Dương Bách Xuyên xuất hiện, có thể dùng pháp lực hóa thân thành Kim Long. Điều này khiến Minh Du Nhiên cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn. Tuy Dương Bách Xuyên không thừa nhận, nhưng Minh Du Nhiên biết trên thế gian không có người thứ hai có thể sáng tạo ra bộ thần thông dùng pháp lực hóa thân thành rồng, hơn nữa còn sống động như thật. Cho nên nàng ta cho rằng Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Bách Biến Chí Tôn, cho dù không phải truyền nhân thì cũng có quan hệ với Bách Biến Chí Tôn. U Linh Chi Đồ vẫn luôn nghiên cứu mọi thứ liên quan đến Bách Biến Chí Tôn, từ con người đến thần thông. Chính vì thế, đại pháp U Linh mà U Linh Chi Đô hiện đang tu hành cũng là sản phẩm sáng tạo dựa vào việc nghiên cứu thần thông của Bách Biến Chí Tôn. Đối với Minh Du Nhiên mà nói, nhìn thấy công pháp hóa rồng trên người Dương Bách Xuyên chẳng khác nào gặp được công pháp hóa thân cấp bậc tổ tông, điều này quan trọng hơn tất thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra thì con nghé yêu trong bảo tàng của thiên yêu chi chủ kia tuy bất phàm, nhưng trong lòng Minh Du Nhiên nó không sánh bằng công pháp hóa thân kia của Dương Bách Xuyên. Ở thiên yêu hành cung nàng ta không có cơ hội tới gần Dương Bách Xuyên, lại càng không có cơ hội lôi kéo làm quen với hắn. Nàng ta đã thử tiếp cận Dương Bách Xuyên mấy lần, song đối phương rất cảnh giác, không nói chuyện với nàng ta. Nhưng Minh Du Nhiên không từ bỏ. Sau khi ra ngoài, nàng ta có ý định tiếp cận Dương Bách Xuyên, cùng hắn rèn luyện trong thái hoang là để lấy thần thông của Bách Biến Chí Tôn trên người hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên cực kỳ cảnh giác, không chịu đi cùng nàng ta, từ chối rất dứt khoát. Từ đó Minh Du Nhiên biết dùng cách mềm mỏng là vô dụng, cho nên nàng ta dự định dùng sức mạnh. Nàng ta nói là rời đi nhưng lại âm thầm ẩn nấp bám theo Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, Minh Du Nhiên đã lén liên hệ với sư môn, yêu cầu sư môn phái cao thủ vào thái hoang. Ngoài ra nàng ta còn dùng bí pháp liên lạc với các đệ tử U Linh Chi Đô trong thái hoang đến tập hợp với nàng ta để hợp sức lấy thần thông trên người Dương Bách Xuyên. Cách chương